Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 102. Storm ma pháp. Daisy đương nhiên sẽ không biểu diễn cái gì phương đông mát xa thuật. Mắt thấy tư tế nhóm đang ở thu thập hiện trường, phá tan phong nữ một cái ánh mắt, lúc sau chân trái bán ra, nhẹ đạp mặt đất, lay động hai hạ theo sau đình chỉ. Storm cũng là cái người cơ trí, đối nàng giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ năng lực này thực khốc, ra tới lan lộn nhiều năm như vậy, nàng liền không chịu quá như vậy chí mạng trọng thương. Storm dò hỏi nữ hộ vệ đám kia lính đánh thuê hướng đi. Nàng muốn tìm Juggernaut báo thù, nhưng là nữ các hộ vệ rốt cuộc vương thất, ở các nàng trong lòng phục tùng mệnh lệnh trình tự chính là quốc vương, vương hậu cùng vương tử. Đến nỗi Storm cái này vương tử bạn gái, xin lỗi, không quen biết. Storm chạm vào một cái mũi hôi, có điểm bực bội. Daisy vội vàng kéo nàng, chung quanh người da đen vô luận là tư tế vẫn là nữ hộ vệ, kỳ thật đều bám vào vương thất trên người. Vương thất thịnh vượng, địa vị của bọn họ mới có thể được đến bảo đảm. Hôm nay bị các nàng thiên địa nhị trọng tấu làm ra một bức mất nước chi tướng. Cho dù phía trước kề vai chiến đấu nữ hộ vệ đều loáng thoáng có chút địch ý, chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Storm làm Milton nhất phái lãnh tụ nhân vật, gặp quá rất nhiều xem thường. Daisy càng là ra mặt dày độ kinh người. Cái gì khinh bỉ, căm thù căn bản không để ở trong lòng. Hai người chỉ là ở hiện trường đợi đến nhàm chán, mắt thấy nữ hộ vệ không cho các nàng đi, chỉ có thể tiếp tục đợi tại chỗ nói chuyện phiếm, giới liêu là không tồn tại. Daisy vừa lúc dò hỏi một ít chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Tỷ như ma pháp, Storm đã là Milton cũng là pháp sư. Monroe gia tộc ở trong huyết mạch truyền lưu ma lực, dân bản xứ xưng các nàng vì thánh nữ. Phương Tây thực dân giả cho rằng các nàng là Wick. Ngàn năm tới nay, mỗi một thế hệ người thừa kế đều có được thao tác gió lốc năng lực. Chỉ là tới rồi nàng này một thế hệ hỗn hợp Milton dị năng, mới có vẻ uy lực vô cùng. Các ngươi ma pháp rốt cuộc là cái gì? Có thể biểu thị một chút sao? Daisy phi thường tò mò, đáng tiếc nàng yêu cầu này Storm vô pháp thỏa mãn. Nàng cái này thánh nữ nghe tới thực xấu, kỳ thật cũng không mỹ diệu, chúng ta ma pháp yêu cầu rất nhiều thời gian tới chuẩn bị. Là một bộ liên tục thời gian rất dài nghi thức, không cần siêu năng lực nói, ta rất khó biểu thị. Storm có chút xin lỗi mà nói, Daisy tế hỏi sau hoảng sợ. Nếu không có dị năng phối hợp, các nàng phóng thích một cái mưa xuống ma pháp yêu cầu chuẩn bị 3 ngày. Này nếu là ở trong chiến đấu sử dụng, chờ ma pháp thả ra rau kim châm đều lạnh. Storm cũng không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy. Nàng tự diễu có thể là gia tộc huyết mạch càng ngày càng loãng, Daisy cảm thấy không giống. Ấn nàng suy đoán Monroe gia tộc tổ tiên cùng bạch ma pháp chi thần Oster ký kết khế ước. Cái này khế ước hiện giờ vẫn như cũ hữu hiệu. Mỗi khi các nàng sử dụng ma pháp khi chính là từ dị không gian dị duy độ rút ra ma lực, sở dĩ chuẩn bị thời gian như vậy trường, là bởi vì hai bên duy độ nội tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng tạo thành. Storm có thể bị magic sùng bái, thuyết minh nàng ma pháp tạo nghệ rất sâu. Nhưng Storm chiến tích thực quỷ dị, có thể dùng lúc cao lúc thấp tới hình dung. Lợi hại thời điểm triệu hoán Thái Dương phong bạo, nhược thời điểm có thể bị xa không bằng nàng địch nhân đả đảo. Điểm mấu chốt liền ở chỗ ma pháp này. Lùi lại vấn đề, nếu nàng trước đó làm chuẩn bị, ma pháp dị năng đều ở vào đỉnh núi trạng thái, bạo tinh không phải không có khả năng sự. Phản chi cũng chính là cái dị năng giả, cùng cách vách DC thời tiết vu sư một cái cấp bậc, ma pháp không có ngươi tưởng tượng như vậy thần bí. Tưởng đạt được cần thiết trả giá, nàng nói thực mịt mờ, nhưng là Daisy nghe hiểu, ma vô thế giới ma pháp có điểm hố. Mấy cái ở vào đỉnh điểm ma pháp thao tác giả, bọn họ ma lực suối nguồn đều là dị vị diện đại lão, giống Storm ma lực đến từ bạch ma pháp chi thần Oster, Scarlet Witch ma lực đến từ hắc ma pháp chi thần John, Ancient One ma lực đến từ Dormammu, Doctor Strange ma lực đến từ Visanti, Magic ma pháp đảo không phải đến từ người nào đó, mà là đến từ địa ngục biên giới. Ra địa ngục biên giới nàng cũng chỉ có thể dựa dị năng tác chiến, tưởng không chịu khống chế học tập ma pháp. Ancient One bên người những cái đó pháp sư chính là ví dụ. Cực cực khổ khổ luyện cả đời cũng là tạp binh, tựa hồ không nghĩ nói chuyện ma pháp đề tài. Storm cũng không cố kỵ những cái đó tư tế hộ vệ. Tay trái nhẹ dương, một tiểu đoàn gió xoáy bị triệu hồi ra tới, ta dị năng cùng ngươi bất đồng, Daisy cẩn thận quan sát. Chậm rãi phân tích, Storm năng lực cùng nàng xác thật bất đồng. Nàng yêu cầu cảm giác trong không khí tự do năng lượng. Lúc sau tụ lại, nắn hình, biến thành chính mình sở yêu cầu bộ dáng, tuổi trẻ thời điểm cái gì cũng đều không hiểu. Tùy ý làm bậy, kỳ thật vạn sự vạn vật đều yêu cầu duy trì một cái cân bằng. Ta vừa mới thức tỉnh năng lực thời điểm, vẫn luôn vì Kenya mưa xuống. Ta cảm thấy ta làm được đều thực chính xác, nhưng là thẳng đến. Storm bắt đầu cho nàng kể chuyện xưa, Daisy có chút tò mò. Thẳng đến cái gì? Thẳng đến ta đi nước láng giềng Uganda. Nơi đó bởi vì hàng năm không có mưa xuống, dẫn tới nạn đói tần phát. Chiến tranh biến thành giọng chính. Có đôi khi bọn họ chiến tranh đạo hòa tác chính là bởi vì một chút sinh hoạt vật tư. Này hết thảy đều là ta tạo thành. Ta mạnh mẽ thay đổi địa phương hoàn cảnh. Kenya một vòng mưa xuống. Trả giá đại giới chính là Uganda thượng vạn người tử nạn. Storm lời này ở trong lòng nghẹn. Thật lâu, đã là báo cho Daisy không cần lạm dụng năng lực. Cũng có tìm người nói hết ý tứ, Daisy nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đạo lý không tính thâm ảo. Thiên nhiên cân bằng bị đánh vỡ sẽ xuất hiện cái gì tai nạn tiểu hài tử đều biết. Nhưng muốn nói Uganda loạn cục cùng mưa xuống có trực tiếp quan hệ. Nàng cảm thấy không như vậy khoa trương, bất quá một cái từ vẫn là khiến cho nàng chú ý. Đó chính là lượng biến đổi. Nếu chỉ là tiểu khoảng cách nội truyền tống, lượng biến đổi có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng nếu là lấy năm ánh sáng vì đơn vị tiến hành trường khoảng cách truyền tống, như vậy lượng biến đổi cần thiết tiến vào tính toán phạm vi. Nếu là truyền tống đem nàng ném tới hành tinh, ném tới hắc động biên, kia việc vui liền lớn, dựa nhân loại tính toán. Cái này lượng công việc quá khủng bố. Nàng yêu cầu siêu cấp máy tính trợ giúp giải toán. Dựa hacker thủ đoạn đi khống chế những cái đó phòng thí nghiệm siêu tính. Daisy hoa chút thời gian cũng có thể thu hoạch một cái cao quyền hạn. Nhưng là khổng lồ tính toán lượng dễ dàng bị phát hiện. Nàng yêu cầu thuộc về chính mình siêu cấp máy tính, bất quá cái này ý niệm hiện giờ chỉ có thể không. Tưởng, ở siêu tính trước mặt, nàng mượn chút tiền ấy như muối bỏ biển. Nàng quá nghèo, chờ Tơ Cha La trấn an chính mình mẹ ruột. Trở lại Thánh Sơn thời điểm, phát hiện các nàng còn dừng lại tại chỗ. Không khỏi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Storm đôi mắt không phải đôi mắt. Cái mũi không phải cái mũi mà hừ một tiếng, xin lỗi cho các ngươi đợi lâu. Địch nhân vẫn như cũ đang lẩn trốn. Ta yêu cầu hai vị hiệp trợ, Tơ Cha La tách ra đề tài. Hắn muốn mang đội đuổi bắt Juggernaut cùng Ba Chốc. Wakanda tin tức trước mắt không thể ở dân gian mặt tiết lộ đi ra ngoài. Wakanda truy binh bị liên tục đánh lui 3 lần. Ở cuối cùng một lần trong chiến đấu, Juggernaut chính diện đâm chết một đầu biên cương bộ tộc chiến đấu tê giác, làm đối phương kinh vi thiên nhân. Người thường đã không dám lại đi truy kích. Hiện tại nhiệm vụ rơi xuống vương quốc người thủ hộ Black Panther trên đầu. Daisy cùng Storm không có do dự, cùng nhau gia nhập truy kích đội ngũ. Hết chương.